Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, trước mắt những người này, còn có sắp rời đi hầu dĩnh bọn người không biết, hôm nay nhất thời việc thiện, thành tựu ngày sau hoa quốc đệ nhất đại tự do nhân loại mà. Sáng sớm hôm sau, hầu dĩnh đám người rời đi thuyền thị. Đi trước lộ tuyến chung tiếp theo cái ngừng điểm ở siêu tuyền thị dị năng tang thi bọn họ không có. Rửa sạch, chỉ lấy thưa thớt ba cấp tang thi cùng nhị cấp tang thi liền dừng tay. Bởi vậy cả đêm thời gian liền thu phục mọi người làm từng bước. Trên đường không ngừng lặp lại này dụ ra để giết tang thi tinh hạch. Bổ sung vật tư, dị năng kỹ năng cùng cực nóng thích ứng huấn luyện công tác không hề thường đề. Mà thẳng đến tiến vào 24 sư bộ đội căn cứ phía trước bọn họ quả nhiên cũng không có ở gặp được mặt. Khác người sống sót, xem ra trường giang căn cứ hành động phi thường thành công. Mà thuật đọc tâm như vậy dị năng giả quá hy hữu. Cũng không phải tất cả mọi người có thể trước tiên nhìn thấu trường giang căn cứ âm mưu. Mà trên thực tế đối với đại bộ phận gặp phải sinh tồn nguy cơ người sống sót mà nói. Bị đại hình nhân loại căn cứ thu dụng, đối bọn họ mà nói kỳ thật cũng là một cái tốt lựa chọn. Tiếp theo trạm, chính là 24 sư bộ đội căn cứ, bởi vì đường núi hạn chế vấn đề, trọng tạp vô pháp an toàn thông qua sở hữu đoạn đường. Cho nên bọn họ lựa chọn một chỗ cũng đủ ẩn nấp địa phương ngừng, Lý Hiên Viên cùng Giang Đào Kiều. Đại giã Lưu Chiêm Tô Phong Hà đem tháo dỡ khai bọc giáp xe Việt giã một lần nữa lắp giáp lên. Đây là bọn họ trở lại bộ đội thay đi bộ công cụ. Không khí trầm mặc mà mặc danh nghiêm túc, một hàng làm bạn nâng đỡ mà đến mấy người đều có thể đủ minh bạch bọn họ gần hương tình khiếp tâm. Tình, mấy năm liên tục kỳ nhỏ nhất mạnh hàng hải cũng hiểu chuyện đến không có quấy dày an tĩnh các đại. Nhân, chỉ trừ bỏ phương đông bạch loại này thời điểm. Thứ tự đến trước và sau khác nhau hiển lộ không thể nghi ngờ, này dọc theo đường đi quá mức thuận lợi. Chưa từng cùng nhau cung gánh sinh tử trải qua mưa gió phương đông bạch bị như vậy không khí bài. Xích, có một loại chính mình là người từ ngoài đến cảm giác quen thuộc. Phương đông bạch thực không thích loại này cảm giác. Hắn thấp giọng hỏi nói. Hầu ca. Bọn họ làm sao vậy? Chúng ta có phải hay không muốn làm một đám? Ngươi cho ta thấu cái đế sao? Cũng làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý. Hầu ca, không có phương tiện nói sao? Thính tai kiều đại giã cùng phóng thủy trở về hầu dĩnh bản tôn. Yên lặng dừng trong tay động tác, nhìn về phía phương đông bạch cùng với. Hắn trong miệng hầu ca, mọi người tùy theo nhìn qua. Phương Đông Bạch đối người tầm mắt dữ dội mẫn cảm, tức khắc ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm. Ha ha cười gượng hai tiếng nói, ngượng ngùng a, ta ở luyện lời kịch đâu. Ha ha ha, mọi người, ngoa kép, lấy cớ này không phải lần đầu tiên dùng. Giám định hoàn tất ở một bên cấp chủ bếp hầu ca trợ thủ rửa sạch rau dưa công Tôn Tịnh xoa xoa tay. Đi tới nói, Phương Đông, ngươi có mặt manh chứng. Cái gì trình độ, ta không phải tìm hiểu ngươi sao sao, mà là này rất quan trọng, vạn nhất về sau muốn ngươi hiệp trợ người khác ngươi tìm không thấy đối phương làm sao bây giờ. Phương Đông Bạch ý thức được chính mình phạm sai lầm, chặn lại nói, thực xin lỗi, ta trước kia công tác yêu cầu, giấu giếm thói quen, đúng vậy, thịnh hành toàn cầu ảnh đế Phương Đông Bạch tiên sinh, hoạn có một loại bệnh bất trị. Kêu gương mặt quên đi chứng, thông tục giảng chính là mặt manh người bệnh phân hai loại người, một loại là hoàn toàn nhìn không tới người mặt, Phương Đông Bạch còn không có như vậy xui xẻo, hắn thuộc về sau một loại, đó chính là đối người mặt hình cùng ngũ quan mất đi phân biệt năng lực. Hơn nữa là trình độ rất sâu kia một loại, liên tính là hắn hợp tác rồi gần 10 năm người đại diện. Thay đổi kiểu tóc cùng quần áo phong cách cùng hắn hình thể không sai biệt lắm người đứng ở một khối. Hắn đều nhịn không được đối phương. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Phương Đông Bạch người đại diện mới bị trong vòng người đồn đãi thành bản khắc tự hạn chế nam nhân. Bởi vì hắn luôn là đem đầu tóc chải vuốt đến không chút cầu thả. Ăn mặc hắc tây trang sơ mi trắng. hàng năm không đổi trang phục bởi vì có cái này tật xấu. Phương Đông Bạch luôn là theo bản năng mà nhớ kỹ mỗi người đặc thù cùng hình thể quần áo. Đã dung nhập đến hắn trong sinh hoạt, cơ hồ không có khả năng lại làm lỗi. Bởi vì ở không xác định dưới tình huống, hắn là sẽ không dễ dàng mở miệng xưng hô đối phương, lúc này đây bại lộ. Vẫn là bởi vì hắn vừa mới thất thần đến lợi hại. Không biết chính mình bên người hỗ trợ cùng nhau xử lý sống cầm Hầu Dĩnh đứng dậy rời đi Cơ Diệu. Tiếp hắn việc, mà vì phương tiện, trong đội ngũ nam nhân tất cả đều cạo thành đầu đinh công tôn tịnh tác phẩm. Không xong vô mỹ cảm dài ngắn vô chênh lệch, ngay cả hắn cũng không có may mắn thoát khỏi, biết được Phương Đông Bạch có cái này tật xấu. Mạnh Hàng Hải cái này luôn luôn đối hắn tiểu tâm không chủ động nói chuyện hài tử lại kế hắn lộ ra. Cánh lúc sau, lần thứ hai đối hắn lộ ra tò mò, chủ động tiếp cận, đây chính là trong truyền thuyết mặt manh chứng A, bình sinh ít thấy, Cơ Diệu thấy hắn xấu hổ đến không được. Chủ động nói, bằng không về sau chúng ta mấy cái mỗi ngày ở cánh tay thượng trói bất đồng nhan sắc mảnh vải hảo. Hằng ngày thói quen lên, bằng không thời điểm chiến đấu sắc thật, man không có phương tiện, Phương Đông Bạch cảm động cực kỳ, ở toàn bộ trong đội ngũ. Hắn thân cận nhất tín nhiệm chỉ có Hầu Dĩnh, hiện tại Cơ Diệu là cái thứ hai gõ khai hắn tâm phòng người. Biểu hiện liền ở chỗ bình thường sẽ không cùng Cơ Diệu nói không cần thiết nói Phương Đông Bạch. Chủ động cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu hắn còn không biết đây là chính mình hoang dại phen não tàn. Kia một trương gương mặt tươi cười xem hoa Cơ Diệu mắt. Hắn nói, ta trước kia còn đi xem qua ngươi buổi biểu diễn đâu. Ngươi mỗi một bộ điện ảnh phim truyền hình đều ta xem qua thật vậy chăng? Phương Đông Bạch kinh ngạc Cơ Diệu cười nói. Đương nhiên đúng vậy, Cơ Diệu sửa dùng chuyên nghiệp phen não tàn hưng phấn ngữ khi nói. Nam thần, thật là cao hứng gặp được ngươi, có thể giúp ta ký tên sao? Moa moa, mọi người bị hắn ngữ khi nói nổi da gà bò dậy. Công tôn tịnh yên lặng mà dẫn dắt Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ tránh ra điểm mặt chịu này hại. Phương Đông Bạch nhưng thật ra vui vẻ, cười đến thập phần sán lạn. Không nghĩ tới sinh thời ta thế nhưng còn có thể gặp được ta phen. Đương nhiên nguyện ý lạp, tuy rằng ta ký tên hiện tại không đáng giá tiền, trước kia có thể một chương xào đến một vạn đại dương đâu. Cảm ơn ngươi duy trì, muốn tiêm ở nơi đó. Cơ Diệu vui tươi hớn hở mà duỗi tay bàn tay, Phương Đông Bạch biết nghe lời phải địa điểm điểm dừa. Sạch sống cầm thủy, ở hắn lòng bàn tay nước chảy mây trôi mà ký xuống hắn ký rất nhiều năm. Liền mạch lưu loát ký tên, mọi người xem bọn họ ánh mắt, hai cái xuẩn bức chấm JPG cảm ơn nam thần. Cơ Diệu là thật cao hứng, Phương Đông Bạch cười cười liền rớt nước mắt. Một viên lăn xuống gương mặt rơi xuống ở chậu nước tí tách ra tiếng. Cơ Diệu hoảng sợ, luống cuống tay chân lại không biết như thế nào an ủi, Phương Đông mặt trắng thượng còn mang theo. Cười, hắn dùng sức lau khô nước mắt, cười nói, không có việc gì, ta chính là nhớ tới. Trước kia ta fan đều kêu ta tiểu thiên sứ, không nghĩ tới một ngày kia ta biến thành điểu nhân, 47. Bộ đội căn cứ chương 4724 sư bộ đội đặc chủng căn cứ. Tọa lạc ở đồi núi bên trong, con đường vẫn như cũ là bùn đất lộ, đồi núi bên trong chính là không người mà, trên bản đồ thượng biểu hiện cũng là giao điệp núi non. Nếu không có thâm nhập trong đó sẽ không phát hiện này một chỗ còn có trống trải bồn địa, đường núi. Thập phần gập ghềnh, có chút đoạn đường cao và dốc, nếu không có phẩm chất vượt qua thử thách bọc giáp xe Việt dã cùng Lý Hiên Viên Giang Đào có thể so. Với đua xe tay kỹ thuật điều khiển, thật sự rất khó an toàn đến mục đích địa, rạng sáng 5 giờ xuất phát, một đường sóc này, thẳng đến buổi chiều 2 điểm mới đến mục đích địa xâm nhập mi mắt chính là trước mắt vết thương ẩn. Nấp căn cứ đã bị san thành bình địa, ai nấy đều thấy được là nhân vi, mấy người sôi nổi cắn chặt răng can, gia tốc khai tiến. Thẳng đến xe Việt dã rốt cuộc bò không thượng bị xi măng cốt thép lũy khởi nửa người cao đoạn đường. Trên ghế phụ Lý Hiên Viên lên xe đình, Kiều Đại Dã từ sau thùng xe lấy ra tới theo sát sau đó, nổ mạnh phi thường hoàn toàn. Thánh chỉ không có một cái kiến trúc giữ lại, mà bồn địa bốn phía sơn thể lại không có bị cường lực nổ mạnh ương cập. Chỉ có một khả năng tính, đó chính là không đối căn cứ từ nội bộ khởi động tự hủy trang bị, Lý Hiên Viên. Lưu Chiêm, Kiều Đại Dã, Giang Đào cùng Công Tôn Tịnh thẳng tắp mà đứng được rồi một cái quân lễ. Còn lại người bị bọn họ túc mục tư thái sợ cảm nhiễm. Cũng giơ tay dùng sinh thời nhất nghiêm túc nhất kính sợ tâm thái được rồi một cái quân lễ. Lý Hiên Viên bọn họ đều không có khóc, tình cảm dư thừa Phương Đông Bạch đỏ hồng đôi mắt, không dám ra tiếng nghẹn đi trở về cuối cùng từ Lý Hiên Viên dẫn đường. Đoàn người hướng căn cứ nhà kho ngầm vị trí đi đến. Nơi này ở vào bộ đội căn cứ trung tâm kiến trúc hạ. Oanh tạc lúc sau mặt trên sập tầng phi thường hậu, ở không có đào thổ cơ cùng công cụ dưới tình huống. Muốn đào đến tầng hầm ngầm là một cái đại công trình. Bất quá cái này nhà kho ngầm là bộ đội căn cứ vũ khí kho. Đó là khởi động tự hủy trang bị cũng sẽ không lưu không dưới dấu vết. Có lẽ tìm không thấy có thể sử dụng đồ vật, bọn họ chỉ là tưởng xác nhận một sự kiện. Một kiện đối bọn họ mà nói quan trọng nhất sự tình, làm việc. Tiểu Hải ngươi đi trong xe đem thủy cùng bánh quy lấy lại đây. Hậu cần liền giao cho ngươi lạp như vậy thể lực sống liền tính mạnh hàng hải là dị năng giả. Công Tôn Tịnh cũng không đành lòng làm một cái hai tử ngôi. Không nghĩ tới nàng mới vừa nói xong, Hầu Dĩnh liền cười một tiếng. Trước không vội, loại chuyện này phân phó Tiểu Hạ đi làm là được. Tới tới, Tiểu Hải, làm mọi người xem ngươi gần nhất dị năng kỹ năng huấn luyện thành quả. Công Tôn Tịnh lúc này mới nhớ tới mạnh hàng hải dị năng đặc thù tính, là nàng lâm vào tư duy manh khu, theo bản năng đem đứa nhỏ này coi như nhược thế quần thể, mọi người ăn ý mà làm xa chút. Mạnh hàng hải đứng ở Lý Hiên Viên họa ra cũng đủ hai người thông qua vòng trung tâm. Bắt đầu dùng dị năng cắt này đó dày nặng to con bê tông cốt thép. Từ hắn dưới chân vì trung tâm, một cái khe từ sụp xuống tầng bò ra. Theo đường cong càng ngày càng dày đặc, xi măng cốt thép vỡ ra thanh âm càng ngày càng chói tai dồn dập. Rồi sau đó vỡ vụn thanh âm càng ngày càng nặng nề. Hắn cắt càng thâm nhập dưới nền đất hảo Tiểu Hải. Có thể, dạy dỗ mạnh hàng hải lâu như vậy. Kiều Đại Dã so mạnh hàng hải chính mình rõ ràng hơn một vừa hai phải thời gian cùng dị năng tiêu. Hao trạng thái, thấy hắn dừng lại, Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem hắn đưa đi cắt phòng. Ngay sau đó dây đằng bắt đầu đem bị cắt thành tiểu khối bê tông đào đưa ra tới, Hầu Dĩnh vui mừng. Xem ra chúng ta Tiểu Hải Mã Thượng liền có thể xuất sư lạp. Tuy rằng có một ít cắt tuyến vượt qua vòng định phạm vi. Bị cắt bê tông lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng so với lúc ban đầu vô khác biệt công kích trạng thái đã hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Hơn nữa qua lúc ban đầu thích ứng kỳ sau, hắn dị năng phát huy xu với ổn định, cắt càng ngày càng bình quân, cũng không hề vượt qua ngoài vòng, mạnh hàng hải cao hứng cực kỳ, một bên ngẩng đầu làm Vương Hạ Hạ cho hắn lau mồ hôi. Một bên uống nước, trên mặt tươi cười liền không dừng lại quá. Bởi vì xuất sư liền cho rằng có thể độc lập chiến đấu. Liền sẽ không lại liên lụy nhị thúc mỗi một lần chiến đấu đều phải ở hắn bên người bồi hắn lạp Lý. Hiên Viên thực mau đem thông đạo rửa sạch ra tới. Ước chừng có 15 mễ lớn lên thông đạo. Phía dưới một ít kia bê tông cùng cứng rắn nền cũng bị mạnh hàng hải nhiều ít cắt một ít. Đủ để nhân công mở. Mà lúc này, lợi dụng địa biểu thượng thép cùng vụn vặt kim loại làm thành hai cái giản dị thiết thu Phương Đông. Bạch cũng đã hoàn công, Lý Hiên Viên cùng Tô Phong Hà nhảy vào trong động. NN thanh không ngừng truyền đến lúc nào cũng có dây đằng đem đào ra bê tông khối đưa lên tới Kiều. Đại Dã xem bên trong hai người làm ra dáng ra hình. Không khỏi hắc thanh cười nói. Không tồi a, có bao nhiêu một môn tay nghề. Về sau thế giới hòa bình chúng ta lão thích đáng bất động binh. Còn có thể tại công trường hỗn khẩu cơm ăn đâu. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Công Tôn Tịnh tức giận mà đạp hắn mông một chân. Kiều Đại Dã ai ra một tiếng, đi phía trước phác, trống ở cửa động đối diện, thân thể kéo dài qua ở cửa động chung, đang định chơi bảo đâu, liền nghe được phía dưới Lý Hiên Viên mắng, thao, cho bụi lộng một thân, chiều chết ngươi. Kiều Đại Dã chạy nhanh tránh ra, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, không bao lâu, Hầu Dĩnh chiều cửa động kêu, Hiên Viên có mệt hay không, muốn hay không đổi đào ca tới. Lý Hiên Viên động tác ngừng một chút, không ngẩng đầu để ý đến hắn. Hầu Dĩnh ra mặt dày bình thản ung dung mà rời đi quan tâm. Lão Tô ngươi đâu, muốn thay đổi người sao? Tô Phong Hà ngẩng đầu, hàm hậu cười nói, ta còn có lực, cảm ơn Hầu ca, phảng phất đã quên chính mình là lực lượng dị năng giả. Đối phương quan tâm có bao nhiêu đông cứng không đi tâm ơ siêu. Hầu Dĩnh cười tủm tỉm mà trở về hỗ. Chợ chuẩn bị đồ ăn, nửa giờ sau, Lý Hiên Viên cùng Tô Phong Hà ở Mạnh Hàng Hải dưới sự trợ giúp thành công cậy ra vũ khí kho tường. Tạc ra một cái cửa động tới, vũ khí kho nội cũng sụp xuống hơn phân nửa, nhưng Lý Hiên Viên trong trí nhớ gửi vũ khí hạng nặng địa phương tường thể còn trống. Đây là bộ đội trọng điểm bảo hộ đối tượng. Mặc dù tự hủy cũng muốn bảo đảm quốc gia có thể đem này đó vất vả nghiên cứu phát minh giá trị chế tạo kinh người vũ khí hạng nặng thu về, mà lúc này, nơi này rỗng tuếch. Không chỉ như thế, địa phương khác cũng cơ hồ tìm không thấy súng ống bom di hài. Lý Hiên Viên rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang Đào mấy người vây quanh ở cửa động, thấy hắn đi lên khẩn trương mà nhìn hắn. Lý Hiên Viên thống khoái mà gật gật đầu, vui sướng chi sắc bộc lộ ra ngoài, thật tốt quá. Phật tổ phù hộ, quá tuyệt vời, may mắn, có người tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo, bọn họ mừng rỡ như điên, lẫn nhau ôm, lệ nóng doanh tròng, may mắn mà cảm động, vũ khí kho không, là nhân vi thanh trống không, nói cách khác, bộ đội chiến hữu còn có người sống sót. Mà bọn họ đã thành công rời đi nơi này. Không có gì so tin tức này càng làm cho bọn họ kích động. Hết chương.